Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 12 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã đánh bại Dương Hiểu Minh rồi. Hắn cùng với là cái Miner Âm Linh Lung cũng đã là động phòng hoa chúc rồi. Nói chung là thanh niên xuống hưởng, vừa qua đã được hưởng rồi. Không giống như là lão Tần bên Khấu Vấn Tiên Đạo, vừa qua đã bị là lũ ly hấp diêm ha. Này người ta cứ hỏi đàng hoàng à. Rồi bây giờ thì Vương Vũ cũng được nhận vào bên trong Tứ Tượng Môn rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 63, Tứ Tượng Môn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Một cái con cự điểu màu xám sải cánh bay lượn giữa dãy núi liên miên, chở theo ba người trên lưng. Người đứng trước trong khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn. Hai thanh niên đi sau, một người ước chừng 25-26 tuổi, người còn lại thì 18-19 tuổi gì đó. Ba người này chính là Thạch Hải, Vương Vũ và Dương Hiếu Minh. Tứ Tượng Môn nổi danh về ngự thú pháp, trong môn phái chia làm bốn mạch: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Mỗi mạch đều có một vị lão tổ kim đan tọa trấn. Chức vị môn chủ sẽ do các vị lão tổ của các mạch lưng phiên để mà đảm nhiệm. Môn hạ đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn cùng với chân truyền. Thông thường thì sau khi thông qua khảo hạch ngoại môn, các người mới có thể gia nhập tông môn, trở thành đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn nếu tu luyện đến luyện khí hậu kỳ trước 30 tuổi, lại có tiềm lực xung kích trúc cơ kỳ, sẽ có thể gia nhập vào một trong tứ mạch, trở thành đệ tử nội môn. Sau khi đệ tử nội môn trúc cơ thành công, sẽ trở thành trưởng lão của mạch đó nha. Còn về đệ tử chân truyền, mỗi mạch không quá ba người, đều là những hạt giống kim đan được các vị lão tổ chọn lựa. Hai người nên nhớ là hàng năm tông môn đều cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử nhà mình, nhưng định mức của ngoại môn và nội môn khác biệt một trời một vực. Chỉ riêng nồng độ linh khí ở khu vực tu luyện của nội môn và ngoại môn đã là chênh lệch nhau mấy lần. Về phần đệ tử chân truyền ha, tứ mạch dốc toàn lực cung ứng các loại tài nguyên để mà tu luyện, chỉ mong có thể tăng thêm một chút hy vọng nhỏ nhoi cho cái việc xung kích kim đan sau này. Nơi tu luyện của đệ tử chân truyền cũng khác các đệ tử nội môn và ngoại môn nha. Sẽ được bố trí cho tụ linh trận riêng, nghe nói tu luyện trong đó một ngày tương đương mười mấy ngày bên ngoài, hiệu quả còn vượt xa tưởng tượng. Thạch Hải đi trước giới thiệu về Tứ Tượng Môn cho hai người phía sau. Khi nói đến cái câu cuối cùng, trên mặt vô thức lộ ra một cái vẻ hâm mộ. Vậy thì địa vị bên trong Tứ Tượng Môn càng cao, sẽ được hưởng càng nhiều tài nguyên. Hai người dẫn bối sau khi nhập môn chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử ngoại môn hả? Vương Vũ tò mò hỏi. Dương Hiếu Minh ở bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, giữa hai đầu lông mày còn lộ ra một cái vẻ uể oải, dường như vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất bại trong cái trận đấu pháp trước đó. Hai người các ngươi có tình huống đặc thù, tuy linh căn phổ thông, nhưng mà đều thức tỉnh huyết mạch nhục thân rồi. Theo lẽ thường, người thức tỉnh huyết mạch, bất kể là tư chất thế nào, đều phải báo lên các vị trưởng lão của tứ mạch để bọn họ quyết định có trao cơ hội trở thành nội môn đệ tử hay là không. Thạch Hải mỉm cười giải thích nói. Đệ tử nghe nói tông môn rất coi trọng những người có huyết mạch nhục thân, xem ra đây là thật. Chẳng lẽ huyết mạch nhục thân thật sự có tác dụng lớn bên trong ngự thú hả? Vương Vũ lại hỏi tiếp. Có tác dụng hay không chờ sau khi các ngươi gia nhập tông môn rồi sẽ rõ. Ta chỉ có thể nói là trong số nội môn đệ tử của tứ mạch có không ít người đều có huyết mạch nhục thân rồi. Thạch Hải trả lời đầy ẩn ý. Nghe vậy, ánh mắt của Vương Vũ lóe lên một cái. Lúc này Dương Hiếu Minh cũng là lên tiếng à. Thạch chấp sự, với kinh nghiệm của ngài, ngài nghĩ hai người chúng ta có bao nhiêu cơ hội được tứ mạch trực tiếp nhận vào hả? Thiên phú của hai người các ngươi theo ta thấy, trong đấu pháp có biểu hiện nổi bật, nhưng về tư chất linh căn thì ở mức trung bình, miễn cưỡng đạt điều kiện nhập môn thôi. Hơn nữa tuổi tác cũng hơi lớn rồi, ta chỉ có thể khuyên các ngươi đừng kỳ vọng quá cao để tránh thất vọng càng nhiều nha. Thạch Hải hơi suy nghĩ một lúc rồi cân nhắc trả lời. Nghe vậy, Vương Vũ và Dương Hiếu Minh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên một cái vẻ không cam lòng. Cả hai đều tự tin có thể vượt cấp chiến đấu, vậy mà ngay cả cái việc trở thành đệ tử nội môn cũng là không chắc chắn, tất nhiên là không cam tâm rồi. Được rồi, phía trước chính là sân môn của chúng ta, đứng cho vững, ta cho Linh Tước hạ xuống đây. Đúng lúc này, Thạch chấp sự quá khẽ một cái, nhẹ nhàng dậm chân lên lưng của con chim. Cử điểu màu xám kêu lên một tiếng, lao xuống một cái tòa ngọn núi trông có vẻ bình thường. Phốc một tiếng, Vương Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi chấn động, như là vừa xuyên qua một cái thứ gì đó. Cảnh vật trước mắt chợt là thay đổi, phía trước là rừng cây xanh mướt, xa hơn nữa là 8 cái ngọn núi khổng lồ cao hơn ngàn trượng nối liền nhau. Điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn là, trong số 8 cái tòa ngọn núi này, có 3 ngọn núi đã là sụp đổ một nửa rồi. Phần còn lại cũng là cháy đen, như là bị lôi hỏa thiêu đốt. Chẳng lẽ cái này là dấu vết để lại sau cái trận giao đấu của các vị lão tổ kim đan sao? Như vậy thì cũng thật sự quá là kinh khủng à. Trong lúc Vương Vũ còn đang suy nghĩ miên man thì Dương Hiếu Minh đã kêu lên kinh ngạc rồi. Linh khí thật là tinh thần, quả không hổ là nhị giai linh mạch à. Nghe vậy thì Vương Vũ cũng là hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được hương thơm cỏ cây, nồng độ linh khí gần như là gấp mấy lần so với âm gia. Pháp lực bên trong cơ thể cũng vì thế mà sôi sục, không khỏi vì đó mà động dung. Toàn bộ tứ tự môn được hình thành bởi 3 đầu linh mạch nhị giai, nơi này chưa là gì đâu, đợi khi các ngươi thật sự tiến vào khu vực tu luyện trong tông môn mới biết thế nào là thánh địa tu hành, mới hiểu vì sao ai cũng muốn trở thành đệ tử của tông môn nha. Thạch Hải cười nhẹ, dáng vẻ không hề ngạc nhiên chút nào. Sau đó hắn liền thúc giục cự điểu bay thẳng đến một cái dãy kiến trúc tại trung tâm của một cái tòa núi gần nhất. Nhưng chưa kịp bay tới gần, từ khu rừng phía dưới đã bay ra mười mấy con quái điểu màu đen dài cỡ mấy thước. Linh vũ bóng lón, móng vuốt sắc nhọn, chúng bay quanh cự điểu màu xám mấy vòng rồi tự động bay về rừng. Đừng có lo lắng, đây là các sư huynh trực lương phiên đang xác nhận thân phận của chúng ta. Nếu không mang theo lệnh bạc của tông môn, bọn họ sẽ lập tức điều khiển linh cầm ngăn chặn và báo động. Thạch Hải ngắn gọn giải thích một câu, rồi thúc giục cự điểu bay đến một cái đài trống rỗng ở trên dãy kiến trúc giữa núi kia. Cự điểu xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đó. Ba người vừa bước xuống khỏi cự điểu thì thấy trên không trung đã vang lên một cái tiếng kêu lớn. Một con cự hạt trắng to lớn hơn một trượng bay xuống đây. Trên lưng của nó cũng có 2 người khác, một cái lão giả và một cái tiểu nữ hài. Thạch Hải bái kiến Lưu trưởng lão. Vừa nhìn rõ lão giả mặt đỏ phía trước, Thạch Hải giật mình, vội vàng bước lên 2 bước cung kính mà hành lễ. Là Thạch sư đệ hả? Dẫn người mới đến sao? Lão giả mặt đỏ khoác lên một cái áo màu vàng đất, trên mặt thì có một cái mũi đỏ nâu giống như là xe đủ vậy. Dường như cũng quen biết với Thạch Hải, hờ hững phẩy tay một cái, liếc nhìn Vương Vũ và Dương Hiếu Minh. Người này chính là một cái vị trưởng lão trúc cơ kỳ của tứ tượng môn. Bẩm Lưu trưởng lão, đệ tử lần này ra ngoài vận khí tốt và gặp được 2 cái đệ tử đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân muốn nhập môn, đang định thông báo cho tứ mạch phái người đến chọn à. Thạch Hải cùng kinh đáp. Thức tỉnh huyết mạch nhục thân rồi ha. Vậy phải gọi mấy cái lão già hỏa kia đến xem mới được, kẻo bỏ sót hạt giống tốt nào. Vừa hay lão phu cũng muốn dẫn người lên Chu Tước Sơn đi chung một chuyến vậy. Lưu trưởng lão quay đầu nhìn cái tiểu nữ hài mặt váy đỏ, chừng 8-9 tuổi, trên mặt bất giác lộ ra một cái vẻ hiền từ. Cùng lúc đó, khi nhìn rõ khuôn mặt của nữ hài, Vương Vũ lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tim đập thình thịch. Dung mạo cổ linh tinh quái của tiểu nữ hài này rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ của thiếu nữ váy xanh Cầm Nhi đây mà. Một trong Lam Sơn Tứ Hung, kẻ mang hung danh là Huyết Sa Nữ. Vị ca ca này, sao huynh lại nhìn như vậy? Trước đây chúng ta từng gặp nhau hả? Thiếu nữ váy đỏ dường như nhận ra ánh mắt khác thường của Vương Vũ, đôi mắt đen lay lấy chớp động, nhìn Vương Vũ hỏi một cách ngây thơ. Thanh âm của nàng trong trẻo mềm mại, giọng nói dị thường dễ nghe. Ơi sao vậy? Ngươi nhận ra tiểu phượng nhà ta ha? Lưu trưởng lão cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vương Vũ. Mong tiền bối đừng trách, là ta thấy cái vị tiểu muội muội này thật là đáng yêu, nên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Trong lòng của Vương Vũ hỗn loạn, nhưng ngoài mặt thì lại lắc đầu lia lịa rồi. Tiểu tử nhà ngươi cũng có mắt nhìn người. Ngươi cũng thấy tiểu phượng rất ngoan, rất là khả ái à. Đây chính là cháu ngoại của lão phu nha. Lưu trưởng lão nghe vậy cười ha ha, ánh mắt nhìn Vương Vũ bỗng có mấy phần thương mát hơn rồi. Huyết Sa Nữ là hậu nhân của trưởng lão tứ tượng môn sao? Chuyện này thật sự là khó tin à. Hay chỉ là dung mạo trùng hợp, lớn lên nhìn nó giống nhau vậy thôi. Trong lòng của Vương Vũ kinh ngạc, cũng không dám chắc chắn với phán đoán trước đó của mình. Lúc này Thạch Hải đã phụng bồi Lưu trưởng lão đi về phía một cái tòa lầu cát cách đó không xa. Vương Vũ và Dương Hiếu Minh theo sau, còn thiếu nữ được gọi là Tiểu Phượng cũng nhảy chân sáo đi bên cạnh của lão giả. Nhất cử nhất động đều toát lên một cái vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Bên trong đại sảnh tầng 1 của lầu cát, Lưu trưởng lão ngồi xuống một cái dãy ghế. Thạch Hải sau khi ném ra một cái đạo truyền tin phù thì thành thật đứng bên cạnh để mà hầu hạ. À đúng rồi, Thạch sư chấn nè, linh căn có hai người bọn họ thế nào, thức tỉnh là huyết mạch gì? Lưu trưởng lão thuận miệng hỏi. À bẩm Lưu trưởng lão, hai người lần lượt là tứ linh căn, thức tỉnh huyết mạch phải thiết ngạc, và tam linh căn, thức tỉnh huyết mạch thạch lân thú à? Thạch Hải chỉ hai người, thành thành thật thật trả lời. Gì? Tứ linh căn cũng phù hợp điều kiện nhập tông ta sao? Tông môn ta từ khi nào hạ thấp điều kiện nhập tông như vậy? Thạch sư chất nè, đừng có nhận hối lộ của người ta rồi tùy tiện nhét người vào tông môn đó nha. Lưu trưởng lão nghe vậy nghi ngờ nhìn Thạch Hải. Ừ, Lưu trưởng lão ơi, ngài không thể oan uổng đệ tử như vậy. Cái vị vương huynh đệ này tuy là tứ linh căn nhưng có phong linh căn, hỏa linh căn đã đạt tới thượng phẩm nha. Thạch Hải vội vàng kêu an. Ừ cái gì? Ừ, có hỏa linh căn thượng phẩm sao? Ừ, là tên này. Lão giả vốn là không để ý lắm, bỗng có chút kinh ngạc. Ánh mắt lại lần nữa rơi trên người của Vương Vũ. Bẩm tiền bối, vãn bối đúng là có hỏa linh căn thượng phẩm à. Vương Vũ vội bước lên một bước đáp lời. Ai, đáng tiếc thật mà. Hỏa linh căn thượng phẩm, nếu tu luyện công pháp Chu Tước Sơn của chúng ta, đó chính là như hổ mọc thêm cánh rồi. Nếu là tam linh căn, lão phu bây giờ có thể quyết định thu ngươi làm nội môn luôn. Nhưng tứ linh căn thì tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm đi, có chút phí phạm rồi. Lưu trưởng lão thở dài, nói ra lời trong thanh âm còn mang theo một cái chút tiếc nuối à. Vương Vũ nghe vậy cũng chỉ là á khẩu luôn, chỉ đành lúng túng đứng im tại chỗ. Ồ đúng là như vậy, nhưng vương huynh đệ ngoài hóa linh căn thượng phẩm ra còn tu luyện hô hấp pháp của luyện khí sĩ đạt đến nhập môn rồi, thậm chí có thể vượt cấp đối địch à. Thạch Hải gật đầu phụ họa rồi nói thêm một cái ưu điểm khác của Vương Vũ. Hô hấp pháp của luyện khí sĩ, thứ này rất khó nhập môn, tu luyện lại cần đại lượng thời gian nữa. Mặc dù tại thời điểm đề giai có thể lấy lực áp người, nhưng đối với tu luyện giả cao giai như là chúng ta, không có khả năng gia tăng mãi mãi pháp lực cùng với tu vi, kéo dài thọ nguyên cũng không, thì có lợi ích gì chứ hả? Lưu trưởng lão nghe xong, lại là rất xem thường. Cũng không thể nói như vậy nha, nếu là đem hô hấp pháp tu luyện tới nhị giai cấp độ mà nói, tu sĩ trúc cả chúng ta cũng muốn tránh lừa ba thứ kìa. Tối thiểu, hộ pháp lực sĩ ở nhị giai, ngươi và ta tuyệt đối không muốn tại đụng phải tranh đấu đâu. Đang khi nói chuyện thì có một cái thanh âm vang dội truyền đến, theo đó một cái lão giả áo bào sắm, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén từ bên ngoài đi vào. Đúng vậy, nếu để Thiết Phong Tử nghe được lời này, e rằng lập tức sẽ tìm ngươi lận bàn đôi chút à. Hồ hấp pháp của hắn đã đạt đến nhị giai trung kỳ, nếu thực sự quyết đấu sinh tử, e rằng hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của một mình hắn đâu. Lại một cái giọng nữ im tay truyền đến. Theo sau lão giả áo bào sắm lại có hai người đi vào, một trước một sau. Người đi trước mặc vũ y rực rỡ, dung mạo xinh đẹp. Người đi sau là một nam tử cao lớn mặc giáp đen, sau lưng còn đeo theo một cái tấm thẫn dày, không nói một lời. Mọi người các ngươi bớt nói sầm nó mã đi, Thiết Phong Tử cũng chỉ được cái chịu đòn. Một cái đòn hỏa diễm của ta là có thể thiêu hắn thành tro bụi rồi. Lưu trưởng lão nghe vậy, nói giận đùng đùng, cái mũi đỏ bừng, vi đô càng ngày càng thêm đỏ. Được rồi nè, Lưu sư đệ. Thiết huynh là hộ pháp lực sĩ nhị giai duy nhất của tứ tường môn chúng ta, ngươi đừng nên trêu chọc hắn thì hơn. Hơn nữa ta còn có việc, mau xem xong tư chất đệ tử rồi giải tán sớm đi. Lại có một nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm đi tới, thản nhiên nói với Lưu trưởng lão. Nam tử này trông chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng tóc lại là một nửa màu đen, một nửa là màu đỏ rực, trông vô cùng quái dị. Cổ sư huynh à, Chu Tước Sơn đã có ta ở đây, sao huynh lại tới nữa vậy? Lưu trưởng lão thấy nam tử tóc đỏ thì sững người, vội vàng đứng dậy chắp tay. Ba người còn lại cũng đồng loạt hành lễ, tỏ ra vô cùng kính trọng đối với nam tử tóc đỏ này. Ta đến đây là theo mệnh lệnh của lão tổ. Ngài nghe nói trong số đệ tử nhập môn lần này có một người có hỏa linh căn thượng phẩm, đồng thời còn kim phong linh căn, nên đặc biệt bảo ta đến xác nhận, nếu như là thật thì dẫn về gặp lão nhân gia ông ta. Nam tử tóc hai màu đen đỏ phẩy phẩy tay, rồi ung dung ngồi xuống cái chiếc ghế tại trung tâm. Mấy người khác thì nghe vậy đều giật nảy cả mình, không khỏi nhìn nhau. Cố sư huynh à, vì sao Ly Hỏa lão tổ lại phân phó như vậy vậy? Sắc mặt của Lưu trưởng lão biến đổi mấy lần rồi mới dè dặt hỏi. Từ lúc nào ta có thể biết được lão tổ nghĩ gì? Ta chỉ là nhận được truyền tin của lão nhân gia ông ta, nên mới đặc biệt sức quan đến đây. À, ngươi chính là đệ tử đồng thời có phong hỏa linh căn, mà hỏa linh căn lại đạt đến thượng phẩm sao? Nam tử tóc đỏ đen giải thích qua lo mấy câu rồi quay sang Hữu Quân Vũ. Dân, giảng bối đồng thời có phong hỏa linh căn à? Vương Vũ đã sớm nghe đến mức da đầu tê dại rồi. Một vị kim đan lão tổ lại là điểm danh tìm mình. Thật sự hắn không biết đây là phúc hay họa. Ánh mắt của những người khác cũng dồn vào phía Vương Vũ, dường như muốn nhìn ra thứ gì trên người của thằng này. Dương Hiếu Minh ở bên cạnh thì đã sớm há hốc mồm, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đủ để khiến cho một vị kim đan lão tổ chú ý, thế nào cũng là một cái đại cơ duyên trời ban. Thiếu nữ đứng sau lưng của Lưu trưởng lão lúc này cũng mở to cái đôi mắt đen nhánh ra, không ngừng đảo qua người của Vương Vũ. Vừa hay ta có một cái tấm trất linh phù nhị giai, người đứng yên đừng có động đậy. Nam tử tóc đen đỏ gật đầu rồi lấy từ trong tay áo ra một cái tấm phù lục màu bạc, phẩy tay một cái. Nó liền biến thành một cái đạo ngân quang rơi xuống trên người của Vương Vũ. Sẹt. Phù lục màu bạc tự động bốc cháy, hóa thành một cái vòng sáng hư ảnh màu bạc cao bằng nửa người. Từ từ xoay tròn, rồi từ trên vòng sáng phun ra đủ cái loại tia sáng, đồng loạt chiếu vào cơ thể của Vương Vũ. Vương Vũ cảm thấy pháp lực bên trong cơ thể của mình bị rút ra nhanh chóng, trong lòng rung lên. Phốc phốc phốc phốc. Bốn cái đòn hỏa diễm với màu sắc khác biệt lần lượt hiện ra ở bên trên cái vòng sáng hư ảnh kia. Màu đỏ to bằng nắm tay, còn kim, lam, thanh thì chỉ to bằng cái hạt đậu, lung lay như là sắp tắt vậy. Nhưng đúng vào lúc này, nam tử tóc đỏ đen sau khi trầm ngâm, một tay bấm quyết, điểm về phía hư ảnh vòng sáng. Trên bề mặt của vòng sáng đang xoay tròn, lập tức sáng lên từng cái đường linh văn màu đỏ. Đòn hỏa diễm màu đỏ kia vốn chỉ to bằng nắm tay, bỗng nhiên lớn thêm một chút. Đồng thời màu sắc cũng là thoáng chuyển sang nửa đỏ nửa tím rồi. Là bán cực linh diễm. Lưu trưởng lão vốn còn đầy mặt nghi hoặc khi thấy cảnh này, cũng lập tức kêu lên thất thanh, như thể vừa nhìn thấy cái điều gì không thể nào tin nổi vậy. Mấy cái vị trưởng lão trúc cơ khác nghe được đều giật mình, ánh mắt nhìn Vương Vũ lập tức có chút khác biệt. Tuy nhiên còn chưa kịp để cho bọn họ lên tiếng, Cố sư huynh đã là lắc đầu. Không phải là bán cực linh diễm chân chính, chỉ là nhờ lực lượng của linh phù nhị giai thôi động, cưỡng ép nâng cao tiềm lực của hỏa linh căn mà thôi. Hắn vẫn chỉ là linh căn thượng phẩm, chưa đạt tới cảnh giới bán cực phẩm đâu. Hóa ra chỉ là tiềm lực cứ làm ta giật mình. Ta còn tưởng xém chút nữa bỏ lỡ một cái tên đệ tử bán cực phẩm linh căn rồi đó. Lão giả khô gầy thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu mà nói. Tiềm lực vẫn là tiềm lực. Sự khác biệt giữa linh căn thượng phẩm và bán cực phẩm linh căn là một trời một vực rồi. Muốn bồi dưỡng linh căn thượng phẩm thành bán cực phẩm gần như là không thể đâu. Nam tử mặc hắc giáp nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như là kim loại ma sát vô cùng chói tai. Tuy vậy điều này cũng chứng minh phẩm chất linh căn của tiểu tử này rất cao, gần đạt tới bán cực phẩm rồi. Nếu không phải đã được lão tổ điểm danh, ta thật muốn cho hắn một sức nội môn xem vận mệnh của hắn sau này thế nào. Nữ tử áo màu sặc sỡ nhìn Vương Vũ vừa nói vừa cân nhắc. Nhãn sư muội, Thanh Long Sơn các người có còn phát hỏa thuộc tính lợi hại gì đâu, đừng có xen vào dụng cái. Thân phận đệ tử nội môn quý giá như vậy, sao có thể cho một kẻ tu luyện chậm chạp trúc cơ vô vọng như hắn à? Lão giả khô gầy dựng râu lên trừng mắt mà nói. Tu luyện chậm chạp có thể dùng linh dược bù đắp mà, nhưng linh căn thượng phẩm thì hiếm có nha. Hơn nữa lại có tiềm lực cao như vậy, còn về công pháp, Thanh Long Sơn chúng ta thì không có liên hỏa quyết, nhưng cũng có Long Viêm công, không hề thua kém bao nhiêu đâu. Nữ tử áo màu sặc sỡ cười khẽ đáp lại. Nói trời, tứ linh căn vậy cần bao nhiêu tài nguyên mới có một cái tia hy vọng trùng kích trúc cơ đây? Lão giả khô gầy lắc đầu ngao ngán. Ở bên cạnh, Lưu trưởng lão và nam tử hắc giáp vẫn là im lặng, không bày tỏ ý kiến gì, hiển nhiên cũng không có ý định ủng hộ cái việc cho Vương Vũ thân phận đệ tử nội môn. Lúc này thì pháp lực trên người của Vương Vũ đã không còn tỏ ra ngoài hư ảnh vòng sáng nữa rồi. Nghe cái cuộc đối thoại của các tu sĩ trúc cơ, trong lòng của hắn tràn đầy cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và lo lắng à. Vui mừng là vì hỏa linh căn của mình tốt hơn dự đoán. Lo lắng là vì, dù vậy, cái việc trở thành đệ tử nội môn vẫn vô cùng khó khăn rồi. Số lượng linh căn dường như là quan trọng hơn hắn nghĩ à. Nếu kẻ này đã có phần hỏa linh căn, lại thêm hỏa linh căn thượng phẩm, thì rõ ràng hắn chính là người lão tổ nhắm đến rồi. Việc xử lý hắn không còn là chuyện của chúng ta có thể quyết định đâu. Ta muốn dẫn hắn đi gặp lão tổ trước nha. Cố sư huynh cắt ngang cái cuộc trò chuyện của mấy người. Kết thúc pháp quyết, hư ảnh vòng sáng cũng là tan biến đi. Theo đó, từ tay áo của hắn bay ra một cái luồng quang hà đỏ rực, bao lấy Vương Vũ rồi hóa thành một cái đoàn hồng quang phá không mà bay đi. Chỉ để lại những người còn lại hai mắt nhìn nhau không nói gì. Hỏa độn thuật của cố sư huynh càng ngày càng tinh diệu à. Không lâu sau, trong sảnh mới vang lên thanh âm âm u của Lưu trưởng lão. Vương Vũ ngay lúc này có một cái loại cảm giác như mình đang ở bên trong mộng cảnh, mắt chỉ thấy một cái màu đỏ rực của quang hà, còn thân thể nhẹ nhàng trôi theo một cái cổ lực lượng vô hình nào đó. Sau mười mấy hơi thở, hồng quang tan biến đi, hai người xuất hiện trước một cái tòa lầu cát đỏ rực cao chừng 7-8 trượng. Xung quanh của lầu cát là một cái vùng đất đỏ đen rất là kỳ lạ, trong đây những cái thảo dược cổ quái quái gì hắn cũng không biết luôn. Vương Vũ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất tràn ngập hơi nóng bỗng rát, khi hắn khẽ liếc mắt nhìn quanh, lập tức xích chút nữa là hồn phi phách tán rồi. Trước mặt của hắn chính là một cái miệng núi lửa khổng lồ. Ở xa xa, tại một số nơi vẫn có thể thấy cái dòng dung nham đỏ rực chảy chậm rãi, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, khu vực trung tâm lại biến thành một cái vùng đất màu đen và màu đỏ sẫm. Trên đó, một cái tòa lầu cá cũng kỳ dị được xây dựng một cách vững chãi và bất chấp điều kiện khắc nghiệt ở đây. Tại xích chút nữa quên mất, ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ. Đây, cầm lấy cái tấm tị hỏa bài này đi. Nam tử tóc đen đỏ nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của Vương Vũ, chợt nhớ ra, lấy từ trong người ra một cái khối ngọc bài màu lam đưa cho hắn. Vương Vũ vội vàng cảm tạ nhận lấy ngọc bài. Từ ngọc bài tỏ ra một cái luồng khí lạnh làm giảm bớt đi hơn một nửa cái khốc nhiệt của nơi này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm thần cuối cùng cũng là ổn định phần nào. Nhưng khi nhìn về phía dung nham không xa, sắc mặt vẫn là tái nhợt. Đệ tử Cố Hưng Minh bái kiến lão tổ. Dù cánh cửa lớn của lầu cát đang mở toang, bên trong không thấy bóng người, nam tử tóc đỏ đen vẫn là cung kính cúi đầu nói. Một lúc sau, bên trong vẫn là im lặng, không có một tiếng đáp lại. Nam tử tóc đỏ đen không hề tỏ ra nôn nóng gì, chỉ đứng yên chờ đợi. Ước chừng sau thời gian một chén trà, từ bên trong lầu cát mới truyền ra một cái thanh âm nam nhân the thé. Vào đi. Cố Hưng Minh dẫn Vương Vũ vào bên trong lầu cát. Vương Vũ vừa bước đi, tim vừa đập thình thịch không ngừng. Lão tổ Kim Đăng Cảnh à, theo hắn biết, chính là cường giả đỉnh tim ở bên trong tu tiên giới rồi. Những người này có thọ nguyên kéo dài đến mấy trăm năm. Trong cảm nhận của hắn, đây tuyệt đối là cái thứ tồn tại kiểu yêu ma quái quỷ gì rồi, chứ người gì đâu mà sống lâu dữ vậy. Tầng 1 của lầu cát chính là một cái gian phòng rộng lớn gần một mẫu, với hơn 10 cái cột trụ bạch ngọc thô to sừng sững. Dù là trên các cột trụ, những bức tường xích hồng xung quanh hay là thậm chí mặt đất, đều được khắc đầy linh văn màu lam nhạt, lớn nhỏ cỡ bàn tay. Những linh văn ấy dày đặc gần như bao phủ toàn bộ đại sảnh à. Tại trung tâm của đại sảnh này có một cái pho tượng nam tử màu lam nhạt đứng sừng sững ở đó. Pho tượng này có nét mặt nho nhã, một tay ngửa lên, một tay nâng lên một cái viên châu đỏ rực, biểu cảm ung dung bình tĩnh. Bãi kiến lão tổ, đệ tử đã mang người mà ngài muốn đến đây. Linh căn đã kiểm tra xong, xác nhận là phong hỏa linh căn, trong đó hỏa linh căn đạt tới thượng phẩm à. Cố Hưng Minh cúi người hành lễ trước pho tượng, cùng kính báo cáo. Đây chính là Ly Hỏa lão tổ à. Vương Vũ cảm giác như là đang mơ vậy, nhưng theo bản năng cũng cúi đầu thi lễ. Cố sư chất, chất giả rồi, người lùi xuống trước đi. Trong đại sảnh vang lên một cái thanh âm the thé của Ly Hỏa lão tổ. Vậy đệ tử xin cáo lui. Nam tử tóc đen đỏ đáp lời, rồi hóa thành một cái đoàn hồng quang bay ra khỏi lầu cát, chỉ còn lại có một mình Vương Vũ đứng ngơ ngác ở giữa đại sảnh, không biết nên làm cái gì. Hai tử nè, lấy gần đi một chút. Giọng nói của Ly Hỏa lão tổ lại vang lên, lần này còn mang theo mấy phần ôn hòa. Dù là trong lòng thấp thỏm lo âu, Vương Vũ vẫn là làm theo, bước lên mấy bước, chỉ cách pho tượng màu lam hơn một trượng. Ngay lúc này, thân thể pho tượng màu lam bắt đầu phát sáng, lưu quang chớp động, trong nháy mắt đã hóa thành một cái người sống bằng xương bằng thịt, một vị nam tử nho nhã mỉm cười nhìn Vương Vũ. Bái kiến lão tổ. Vương Vũ giật nảy cả mình, theo bản năng muốn cúi đầu lần nữa, nhưng đã bị nam tử nho nhã khoát tay ngăn lại rồi. Y cố sự chất đã kiểm tra linh căn cho ngươi, nhưng lão phu cần tự mình xác nhận lại. Hai tử nè, hãy thả lỏng tâm thần, đừng có kháng cự nha. Thanh âm của Liên Hỏa lão tổ lúc này đã trở lại như thường. Vừa dứt lời, viên châu màu đỏ trên tay của hắn phát ra một cái đoàn hỏa ảnh. Hỏa ảnh lóe lên rồi biến mất đi, trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của Vương Vũ. Trong khoảnh khắc, Vương Vũ cảm giác mất hoàn toàn kiểm soát đối với cơ thể mình. Một cái luồng năng lượng kỳ dị tràn vào bên trong thân thể của hắn ta, nhanh chóng lan tràn ra tứ chi, rồi xông thẳng lên tận đầu. Ê lèn kèn, phát hiện năng lượng tinh thần nguy hiểm không rõ ràng xâm lấn. Ê lèn kèn, kiểm tra đo lường toàn thân của túc chủ, phát hiện túc chủ đã đánh mất năng lực khống chế đối với thần đẩy. Túc chủ có nguy hiểm sinh mạng khả năng 61.5%. Ê lèn kèn, hệ thống phụ trợ thái nguyên bắt đầu tiếp quản thân thể của túc chủ. hệ thống kích hoạt cơ chế tự động bảo hộ, lâm thời kích thích dopamine bài tiết, lâm thời điều tiết tinh thần chi lực hạn mức cao nhất biên độ 175%, bắt đầu kiến tạo tường phòng hộ tinh thần, đang tích xúc năng lượng cho cái đợt trùng kích, bắt đầu loại bỏ năng lượng tinh thần nguy hiểm không rõ ràng. 10, 9, 8. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 12 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 13 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.